Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 158. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của cô quét về phía người đàn ông nào đó. Sự việc 5 năm trước khiến tôi đối với đàn ông cực kỳ chán ghét. Bởi vậy, nhờ anh mà cả đời này tôi không còn hứng thú với đàn ông nữa. Anh hài lòng chưa? Hình Liệt Hàn sững sờ nhìn cô. Anh cố gắng nhớ lại 5 năm trước. Anh đã làm những gì với cô khiến cho cô chán ghét đàn ông đến vậy? Buổi tối 5 năm trước tôi thư xê sự cảm thấy rất có lỗi. Tôi đã nhầm em là gái gọi. Có điều, nếu em muốn được bù đắp điều đó, tôi không ngại chịu trách nhiệm với em. Đường Tư Vũ sắc mặt càng lạnh hơn. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Anh chỉ cần nói một câu xin lỗi với tôi là được rồi. Tôi xin lỗi. Hình Liệt Hàn thẳng thừng nói. Tính đến hiện tại, anh nợ cô một lời xin lỗi. Anh thực sự tự trách mình. Đường Tư Vũ nhận thấy sự áy náy của anh. Từ việc này mà cô cũng mới có con. Nên cô cũng dần buông bỏ chuyện này. Chỉ là cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày gặp lại người đàn ông này. Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ngoài chuyện chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nuôi dạy con trai thì anh sống cuộc sống của anh. Tôi sống cuộc sống của tôi. Không ai can thiệp ai. Chuyện xảy ra vào tối qua tốt nhất đừng phát sinh lần nữa. Đường Tư Vũ nửa uy hiếp nửa đe dọa. Vẻ mặt của người đàn ông ngồi trên sofa đối diện trầm xuống vài giây. Anh nheo mắt, năng lực của tôi vào 5 năm trước còn chưa đủ cho em cảm nhận sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ đột nhiên đỏ bừng. Phải không? Năng lực của người đàn ông này quả thật là biến thái và không biết tiết chế. Khiến cho cô thời điểm về đến nhà phía dưới vô cùng đau đớn. Anh lại còn nhắc đến à, anh một ngày không trêu chọc tôi thì không vui đúng không? Đường Tư Vũ giận dữ nói. Rời khỏi phòng tôi, hôm nay tôi không muốn gặp anh nữa. Hình Liệt Hàn thấy sự tức giận trên khuôn mặt cô không phải là giả. Anh chớp chớp mắt, không hiểu tại sao cô lại tức giận. Tâm trạng còn thất thường hơn cả anh. Có điều, hôm nay anh đúng là phải đến công ty thật. Anh đứng dậy nói, nếu em gái em lại đến tìm em gây phiền toái, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Chiều nay đi đón Tiểu Hy thì đợi tôi về đi cùng. Đường Tư Vũ đang cầm tách trà không muốn nói chuyện, nhưng anh ta muốn đi đón con trai cùng thì cô cũng đồng ý thôi vì cô không biết Đường Y Y sẽ làm ra bất cứ việc gì. Cô không muốn con trai mình chịu tổn thương. Hình Liệt Hàn rời đi. Sự tức giận trong mái Đường Tư Vũ cũng nhanh chóng tiêu tan. Bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi. Buổi trưa, trong nhà bếp vẫn còn đồ ăn mà Hình Liệt Hàn mua hôm qua. Cô không cần ra ngoài cũng sẽ không bị đói. Đường Tư Vũ ngồi ngoài ban công ngắn người. Bỗng nhiên điện thoại di động của cô reo lên. Cô bước vào và cầm lên xem. Thấy người gọi là Tô Hy, tâm trạng cô lập tức tốt lên. Alo, hi hi, Tư Vũ, cậu đã đọc tin tức trên mạng chưa? Chuyện cậu có con riêng đã bị ai đó đào bới và lan truyền khắp nơi rồi. Giọng điệu Tô Hy hết sức lo lắng. Đường Tư Vũ vừa nghe, không cần đoán cũng biết ai làm chuyện tốt này rồi. Đường Y Y thật sự phải đăng tin tức của cô lên mạng sao? Đường Tư Vũ nói với Tô Hy. Được rồi. Để tớ xem sao. Cậu có biết ai đã làm chuyện này không? Chắc là do Đường Y Y làm. Cái gì? Cô ta dám làm chuyện này? Cũng quá ác độc rồi. Dám hủy hoại thanh danh của cậu. Để tớ xem đã rồi gọi lại cho cậu sau nhé. Đường Tư Vũ cũng muốn xem Đường Y Y đã bôi nhọ cô như thế nào. Đường Tư Vũ lập tức lên mạng. Cô thấy rằng những bức ảnh về những buổi biểu diễn của cô và các cuộc thi piano của con trai đều bị bới móc ra đặt cạnh nhau để so sánh kèm theo một tiêu đề bắt mắt, bóc trần sự thật con trai của nữ thần piano hóa ra lại là đứa con ngoài dã thú. Cuộc sống buông thả như một công chúa, Những bình luận sau đó cũng có tình để lộ danh tính của cô và con trai với ngôn từ hết sức quá đáng. Nói cô trốn ở nước ngoài sinh con hoang. Sau đó bị người yêu vứt bỏ tuyệt vọng mang con trai trở về Trung Quốc. Cùng đường mới biểu diễn trên sân khấu. Giả vờ thanh cao nhưng thực tế đời tư hỗn loạn đầy thị phi. Ai cũng đoán giả đoán non rằng cô là kẻ thứ ba. Đường Tư Vũ nhìn thấy những bình luận. Cả người đều muốn phát điên lên. Đường Y Y đúng thật là không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại cô. Động tới cô thì thôi đi. Đằng này ngay cả ảnh của con trai cô cũng bị đăng lên mạng. Quả thực khiến cô vô cùng phẫn nộ. Đường Tư Vũ hít một hơi thật sâu. Tay cầm điện thoại khẽ run lên. Cô nghiến răng. Tin tức này nhất định phải đè xuống. Không thể để con trai cô bị người khác xúc phạm. Cô nghĩ về một người và tự cười giễu mình. Vừa rồi cô còn nói không muốn anh giúp. Nhưng trong nháy mắt, cô gọi vào số điện thoại của Hình Liệt Hàn. Cách Trương.